Chương 157, ở trên đảo đám người. Các ngươi tất cả mọi người là được tuyển chọn ưu tú nhất huấn luyện ra. Theo cuối cùng ba vị khách nhân đến, Thịnh Trang giỏi QNZ tại lần nữa đi tới bàn dài một mặt, tiếp tục dùng nàng cái kia không động mà hư ảo thanh âm nói ra, tại chủ nhân chính thức cùng các vị gặp mặt trước đó nàng vươn tay cánh tay vung lên, một cỗ để Lạc Ninh sạp di nạ nhíu chặt mày, khỏe mắt hơi nhảy cường hoành siêu năng lực bắt đầu trong đại sảnh bốn phía du động. Đó là chút mang rất rõ ràng tệ lệ hoặc hiệu năng siêu năng lực đặc biệt ba động. Quả nhiên, giỏi thanh âm còn chưa dừng lại đồng thời, nguyên vốn đã bị mấy vị người mở đường hưởng dụng quá dài trên bàn các thức mỹ thực, điểm tâm tất cả đều tại trong nháy mắt hư không tiêu thất. Sau đó lại đang tiếp theo trong nháy mắt đổi lại nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi tràn đầy mới mẻ xử lý. Bốc hơi nóng tiểu dáng Âu Tây bữa ăn phẩm, tinh xảo phong phú cùng thức định ăn, còn mang theo giọ xương mùa rau quả. Bốc hơi nóng bánh mì điểm tâm, tràn đầy hơi la nhờ kem ly. Đủ loại mỹ thực, mọi thứ mỹ vị đem trọn trương bàn dài cho lấp cái tràn đầy, các loại làm cho người thèm nhỏ dãi hương khí hội tụ vào một chỗ biến thành mê người thèm trùng. Lại thêm đi qua báo tố tờ ơ y lê, cho dù là rất tự chủ Lạc Ninh đều bị trận này mùi thơm cho dẫn động có chút động. Xin các vị trước thỏa thích hưởng dụng. Cái này là chủ nhân của ta đối các vị tại giai đoạn thứ nhất biểu hiện xuất sắc thưởng giỏi, còn lại lời nói rất nhanh liền bị dài trên bàn vang lên các loại tạp âm cho bao phủ hoàn toàn ở. Cơ hồ chỗ thiếu niên huấn luyện ra nhóm đều không kịp chờ đợi xông về mình nhất ngưỡng mộ trong lòng mỹ vị. Cho dù là ở đây mấy vị nữ tính QNZ bắt đầu được dùng, từ Lạc Ninh dẫn đầu, mẹ cùng sạp gì nạ QNZ ưu nhã miệng nhỏ ăn. Đóa nhi QNZ cầm lên quýt quả hưởng dụng. Lạc Ninh biết những thức ăn này không có vấn đề gì, đại khái là mẹ thỏ từ một nơi nào đó trực tiếp cho thuấn di tới. Vị kia tướng mạo không sai thiếu nữ QNZ bởi vì vi thực vật xuất hiện mà tạm thời thoát khỏi huấn luyện ra dây dưa. Bài đu nàng đồng dạng ăn đồ ăn, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng Lạc Ninh bên cạnh hai vị kia giống như bầu trời đêm hạo nguyệt sáng tỏ động lòng người tuyệt đại mỹ nhân nhi. Hơi có vẻ nhỏ cái vị kia mười phần thận trọng lấy dùng một chút hợp ý điểm tâm cẩn thận mà nhấm nháp mấy ngụm. Mà lãnh diễm tịnh lệ nữ thần thì là một bên đệ thấp lấy thân thể cẩn thận nhai nuốt lấy đồ ăn, một bên không để lại dấu vết đem mình không thích ăn thức ăn phóng tới nàng bên cạnh nam nhân trong chén A, cái này ngạo kiều mặt lạnh nữ vương ta thích. Thiếu nữ huấn luyện ra híp mắt lại, bất quá lập tức nàng phát hiện một cái khác cùng nàng tuổi tác tương tự cũng rất tốt bàn ăn bên trong, một cái khác tổ ba người bên trong. Cái kia mang theo bộ kệ mần đại liên minh bản số lượng có hạn kỷ niệm mũ ra hỏa không thể nghi ngờ là cái phá lệ chói mắt tồn tại. Hắn áp dụng hai chân đứng yên tư thế nhào vào trước bàn, hai cái cánh tay thay nhau càng không ngừng hướng về chỗ hắn có thể đến hết thể đồ ăn phát động thế công, sau đó thống nhất đưa chúng nó nhét vào trong mồm. Hắn tiêu diệt thức ăn tốc độ và số lượng tuyệt đối có thể dùng phong quyển tàn vân để hình dung. Mà liên tại hắn cách đó không xa. Cái kia toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ linh khí việc chủ thì chính ôm một bình sốt cả chua ăn đến quên cả trời đất. Ở đây mửa y bô nở vị huấn luyện ra coi như trước đó chưa quen thuộc, nhưng là tại gần biển thị hải cảng lưu lại đoạn thời gian kia QNZ trên cơ bản đều gặp qua một lần, cá biệt thậm chí đã đại thể biết lẫn nhau tình huống. Khi vòng thứ nhất hồ ăn biển nhét kết thúc, đám người trên cơ bản đều đã chất đầy mình túi dạ dày về sau, nói chuyện với nhau liền rất tự nhiên phát sinh. Ta gọi sẻn kèn dù chia, ta là bay thẳng tới. Ngồi ở bên tay phải của Lạc Ninh xa mấy mét người thanh niên kia người nói. Lúc nói chuyện, nét mặt của hắn mặc dù không thay đổi chút nào. Nhưng dù sao là cái thứ nhất xông phá bao tô huấn luyện ra, hắn vô vô bên người cường tráng thịt ghi hót, khuôn mặt cứng ngắc kéo ra một kia thiếu dung. Ta gọi cạo cải. Cái kia hơi mập cường tráng thanh niên huấn luyện ra tê liệt trên ghế ngồi bên cạnh thỏa mãn nuốt mình bụng bự. Vừa A dùng to thanh nhầm cùng đối diện cái kia ăn đến bụng tròn trịa lại còn tại phân chiến thiếu niên nói, loại trình độ này nho nhỏ sóng biển đối với ta giải ra đổ tới nói, thật sự là tính không được vấn đề nan giải gì A, ngươi nói có đúng hay không A thiếu niên nhảy chân ra sức nuốt hạ tối hậu một ngụm đồ ăn, về sau QNZ dùng lớn giọng đáp lại, ta là phạ lệ tảo xạ tổ si, nó. Là của ta đồng bạn tiệp chủ ở một bên không ngừng liếm sốt cả chua tiệp chủ phát ra một trận sáng tỏ tỉ cả tiếng kêu đáp lại, chúng ta là lên thuyền tới rồi, mặc dù cuối cùng thuyền chìm ta là vị thứ 9 lên đảo Mì Nạ Mì Hỷ Tổ Mì bàn dài một bên khác, tại không phải rất làm người khác chú ý địa phương, một vị thiếu niên vuốt ẻ tỉ ổng, bình thản giới thiệu. Vừa dặn cả, Mà bên cạnh hắn vị kia thì càng thêm ngắn gọn, vẹn vẹn chỉ là báo một cái tên mà thôi. Ta gọi dù sản cải gần. Hơi mập cường tráng thanh niên bên cạnh, cùng hắn cùng nhau hòa hợp ăn thức ăn thanh niên mỉm cười giới thiệu mình. Ta là ai si dù? Lúc trước bị mấy cái huấn luyện ra vây quanh xun xoe thiếu nữ đứng lên, đối Lạc Ninh bên này như mày, cái kia xuất ca nghe được cái từ ngữ này Lạc Ninh liền ngẩng đầu lên, quả nhiên, đối phương là đang nhìn hắn. Dù sao ta là đại xuất ca, không có cách nào. Bất quá người kia mà tướng mạo mặc dù không tệ, nhưng còn không có đạt tới Lạc Ninh tâm lý tiêu chuẩn. Gặp Lạc Ninh ngẩng đầu, ai sỉ dù mang theo một điểm chờ mong, bên cạnh vị kia tiểu mỹ nữ, xin hỏi ngươi tên gì hoa đảo bản thiếu gia chân tưởng mẹ nó hay là nữ Lạc Ninh lúc ấy liền đem mẹ tay nhỏ nắm. Ngươi tốt, ta gọi mẹ ấy. Mẹ ấy đứng lên, có chút cúi đầu, cho thấy tốt đẹp lễ phép. Bất quá nàng nắm thật chặt Lạc Ninh thủ lệnh ai sỉ dù trợn trắng mắt. Quả nhiên a hai cái ăn sạch cầm thú lúc này, ngồi tại Lạc Ninh trước mặt cái kia an tĩnh thiếu nữ cũng đối với đám người giới thiệu mình. Mọi người tốt, ta gọi kỳ nỏ sỉ tạ cạn, mọi người có thể gọi ta nhỏ duy. Nói, manh manh đối đám người trong trước mắt. Cái này lệnh vây quanh ở ai sỉ dù bên cạnh mấy vị huấn luyện ra chút hối hận. Vừa mới làm sao không có phát hiện như thế một cái xinh đẹp mỹ nữ đâu, mặc dù nàng giới thiệu rất bình thường. Bất quá câu nói tiếp theo cũng là người ta chút xấu hổ. Chà, ta là nam nhân không nên nhìn ta như vậy, không sai phốc hiện trường lúc ấy liền người phun ra đồ uống. Lạc Ninh một bộ quả là thế dáng vẻ, vừa mới hai người đối mặt, lợi dụng siêu năng lực quan sát thời điểm, Lạc Ninh liền phát hiện cái này quần áo trung tính ngụy nương. Hắn ở trong lòng cầu nguyện đối phương không muốn coi trọng mình. Lúc này nghe nói hắn lời nói hùng hồn tuyên thệ mình là nam nhân, để Lạc Ninh thở dài một hơi. Lấy hướng bình thường liền tốt đỡ ết, sèn kèn rủ chia bạn Long Hoàng công phong khách mời mì nà mì hỉ tô mì bạn yêu, sớm đã không tại khách mời giản cả bạn cô độc, ảnh khách mời rủ sản cải gần bạn bốn khách mời ai xì rủ bạn tỉnh thủy lưu sâu khách mời kỳ nọ xì tạ cản bạn đêm, duy khách mời.